Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5365 đến chương 5366. Lời nói của Từ Chính giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu Lâm Minh. Anh đứng đó sững sờ hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Từ Chính vì việc sao chép loại vật liệu này đòi hỏi chi phí cao nên gần như không thể sản xuất hàng loạt, đúng không? Nghiêm túc mà nói thì đúng là như vậy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, sau đó quay người nháy mắt với người phía sau. Chả may chốc, một chiếc hộp đã được đưa tới. Tôi dính bước tới và mở hộp ra. Anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một lượng lớn bột tử thiên được đặt trong hộp. Tôi vốn tưởng rằng loại vật chất này vô cùng quý hiếm, tôi không ngờ lại có nhiều như vậy. Tôi chính kinh ngạc nói: Ồ, anh đã thấy thứ này rồi sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Lâm Tinh Sinh, trang bị anh đưa cho tôi có chứa những thứ này. Có thể nói những thứ này giống như đạn. Nếu không có thứ bột này, trang bị kia sẽ gần như không có tác dụng gì cả. Từ Chính cười đáp. Anh có biết thành phần của loại bột này gồm những gì hay không? Tôi vẫn chưa thể phân tích đầy đủ được. Tôi cần một chút thời gian. Từ Chính đáp lại. Bao lâu thì có kết quả? Trên lý thuyết thì trong vòng 3 ngày là xong. Nhưng tôi muốn biết, Lâm Tinh Sinh, anh muốn tôi phân tích thành phần của thứ này để làm gì chứ? Nếu những thiết bị này giống như của đại hội không thể sản xuất hàng loạt, thì liệu có thể phát triển được thiết bị mới của riêng chúng ta từ thứ bột này hay không? Năng lượng của thứ bột này rất mạnh, nếu chúng ta muốn phát triển thiết bị. Năng lượng của thứ bột này rất mạnh. Nếu chúng ta muốn phát triển thiết bị phù hợp với chúng thì yêu cầu về vật liệu sẽ rất cao. Hiện tại, vật liệu trong tay tôi cũng có một số đáp ứng được. Nhưng giá thành có lẽ lại là một hố sâu không đáy. Đã cường hóa chưa đó? Là mình bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đại hội đã chiếm đoạt một nửa tài nguyên trong khu vực Diệt Phong, khiến nguồn vốn hiện tại của Dương Hoa không hề dư giả. Bởi vì dược liệu Lâm Minh khai thác ở vực Diệt Phong phần lớn đều được bán cho những người dân với giá gần như giá gốc. Lợi nhuận thì vẫn có nhưng không hề cao. Nếu chúng ta đã đến tiền từ Dương Hoa, chiếc sở Dương Hoa sẽ phá sản mất. Nên Tinh Sinh muốn cường hóa cũng cần thời gian. Khoảng bao lâu? Khá lâu đó, có lẽ phải tính theo tháng. Tôi không thể đợi lâu như thế được. Nên Tinh Sinh, tôi thực sự cũng hết cách rồi. Từ Chính thở dài. Lê Minh cũng biết Từ Chính đang gặp khó khăn. Thật ra với tình hình hiện tại, cho dù có đủ kinh phí, Từ Chính cũng không thể nào nhanh chóng sao chép những trang bị này cho anh được. Suy cho cùng, bản thân Từ Chính không có nhiều nền tảng võ đạo và thứ mà anh ta đang nghiên cứu và phát triển là những món vũ khí cấp cao của đại hội. Từ Chính, anh cứ mạnh dạn làm đi, tôi sẽ tìm cách giúp anh có được những thông tin cần thiết về những món đồ này. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, khàn giọng nói. Nếu anh thực sự có thể làm được điều này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình nghiên cứu của tôi. Từ Chính mỉm cười đáp lại. Tốt lắm, cứ làm việc đi. Lâm Minh nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng anh vừa trở về Liên Minh Thanh Huyền, thành chủ Nam Đi Thành vội vã bước tới với mặt rất nghiêm trọng. Minh chủ, đã có người từ đại hội tới. Tới làm gì chứ? Lâm Minh không khỏi ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Bọn họ nói có một vấn đề gì đó muốn nhờ Minh chủ giúp đỡ. Thành chủ Nam Đi Thành khà giọng nói với họ là tôi không rảnh. Lâm Minh lập tức từ chối. Bây giờ anh rất dị ứng với đám người của đại hội. Bọn đột nhiên kéo đến đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng thành chủ Nam Đi Thành lại nói, đại hội nói sẽ có thù lao. Thù lao sao? Lâm Minh sững lại. Địa chỉ chính của đại hội nằm giữa những ngọn núi xanh tươi. Địa hình nơi này gập ghềnh hiểm trở, núi non trùng điệp, phản phất như thể chúng là một tấm màn chắn thiên nhiên được thiên nhiên đặc biệt thiết lập cho căn cứ bí mật này. Lúc ánh bình minh vừa hé rạng, ánh nắng xuyên thấu qua từng làn sương mù. Lâm Minh và một vài người đi theo để đến một bãi đất trống dưới chân núi. Thì những người của đại hội đã đi ra chào đón. Người cầm đầu lại là Thu Thanh Lam. Điều này khiến cho Lâm Minh âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Thu Thanh Lam là hạng người như thế nào, Lâm Minh có thể nhìn ra được. Cô gái này tính cách nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn, chắc chắn không phải là người tốt gì. Mà lại có một điều Lâm Minh biết rất rõ, chính là Thu Thanh Lam này căn bản cũng không hề phục mình, cộng thêm chuyện lúc trước ác cảm cô ta đối với anh rất lớn. Nhưng bây giờ Thu Thanh Lam lại xuất hiện ở đây đích thân chào đón anh. Ân cần như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Lâm Thành Y một đường cực khổ rồi. Thu Thanh Lam tươi cười tiến lên nghênh đón. Thu đại nhân, làm sao lại có thể làm phiền tới cô tự mình đến đây đón tiếp như vậy chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Đây là việc tôi nên làm. Trước đây tôi và Lâm Thành Y có chút hiểu lầm. Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ chúng tôi đang gặp khó khăn, vào lúc cần sự giúp đỡ của Lâm Thành Y, mà Lâm Thành Y lại không để ý tới hiềm khích lúc trước như thế, đến đây giúp đỡ chúng tôi. Nếu là tôi không tự mình chạy đến đây đón tiếp, chẳng phải là lộ ra chúng tôi không biết đại cục hay sao? Thu Thanh Lam mỉm cười nói ra. Những lời này nói rất thông minh, trên mặt Thu Thanh Lam cũng tràn đầy chân thành. Người bình thường thật đúng là dễ dàng bị cô ta lừa gạt. Nhưng là mình biết Thu Thanh Lam đã có thể có chỗ đứng tại đại hội và tuyệt đối không phải là kẻ có đầu óc đơn giản. Thu đại nhân, tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên, cô có thể nói cho tôi biết các người gặp phải khó khăn gì, muốn nhờ tôi làm cái gì? À, đúng rồi, còn có thù lao, tôi cảm thấy chuyện này hẳn cũng nên thảo luận trước một chút. Không cần vội, không cần vội. Lâm Thành Y, anh đường xa mà đến, muốn nói chuyện gì thì cũng phải uống một tách trà trước chứ, đúng không? Thôi, đi thôi, mời tới bên này. Thu Thanh Lam cười nói, lập tức nghiêng người làm ra động tác mời. Là mình suy nghĩ một chút rồi dẫn mọi người đi thẳng lên núi. Hầu hết các tòa nhà của đại hội đều được xây dựng trong không gian thoáng đãng trên đỉnh núi. Tuy bề ngoài những tòa nhà này có vẻ ngoài đơn giản, nhưng là tắt lên một bầu không khí uy nghiêm không thể xem thường. Các bức tường của các tòa nhà được bao phủ bởi dây leo và lá xanh, tạo nên tổng thể của các khu căn cứ hòa quyện với môi trường xung quanh, phản phất như là một thiên đường ẩn giấu trên thế giới. Đại hội cũng không có nhiều người, ngoại trừ một ít nhân viên tuần tra ra thì không nhìn thấy người nào khác. Là mình biết rõ tình hình của đại hội, bây giờ chính là thời điểm đại hội thiếu nhân lực, không nhìn thấy nhiều người cũng coi như chuyện bình thường. Thu Thanh Lam mang theo Lâm Minh đi vào chính giữa một dãy nhà, có một không gian mở bên dưới tòa nhà. Trong không gian rộng rãi, có vài người đang ngồi trên ghế uống trà, trong đó có Kiều Bích Dịch cùng Lý Uyển Dung. Nhưng điều đáng chú ý là hôm nay Kiều Bích Dịch lại bị thương, một tay băng bó, một chân còn lại cũng đang được điều trị. Khi bước vào, Lâm Minh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiều Bích Dịch có bộ dạng như thế này. Đây không phải là Kiều phó tướng sao? Anh bị sao thế? Lâm Minh tò mò hỏi. Lâm Thành Y đến rồi sao? Lâm Thành Y, cậu nhất định phải lại đây giúp tôi xem vết thương này một chút ta. Kiều Bích Dịch phản phất như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đặt tách trà xuống định đứng dậy, nhưng vừa mới cử động liền ảnh hưởng đến vết thương, cả người bị đau đến trùng mình một cái. Lâm Minh nhìn thấy như vậy, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt.